Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra, đừng để Ngục Viêm Đình đặc biệt hạ giọng cố gắng ôn nhu. Nhưng hắn vẫn luôn lãnh đạm nên giọng điệu vẫn có chút đáng sợ. Lâm Nguyên vén chăn bông lên, thò nửa đầu ra khỏi đó. Chú đưa tôi tới bệnh viện, mái tóc bị rối có vài sợi dựng lên, chuyển động qua lại theo giọng nói của cậu. Viêm Đình cảm thấy ngứa ngáy, muốn đưa tay ra chạm vào mái tóc mềm mại đó. Nhưng Viêm Đình đã kiềm chế. Đứa nhỏ vì sinh bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng chiếc móng vuốt đang vươn ra vẫn không hề rụt lại, vẫn không ngừng cảnh giác, sẵn sàng cào cấu con người bất cứ lúc nào. Viêm Đình đem hồ sơ bệnh án đặt xuống giường, ánh mắt sâu thẳm đầy lạnh lùng. Em rất có năng lực, còn nhỏ tuổi đã quăng cho mình bệnh bao tử rồi. Lâm Nguyên rụt cổ, không nói gì. Nghĩ thầm chờ chú tới thời điểm không có tiền ăn cơm, sẽ biết những rắc rối về dạ dày của mình như thế nào. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù sau này Viêm Đình phá sản cũng sẽ không đến nỗi không có cơm ăn. Lâm Nguyên lười cùng hắn nói, vươn ngón tay ra đem hồ sơ bệnh án tiến vào trong ổ chăn. Về sau tôi sẽ chú ý đến, con thú nhỏ với hàm răng và móng vuốt của nó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không gầm gừ làm người ta sợ hãi, cũng không dùng móng cào cào người ta, khiến Viêm Đình không có tâm tình tiếp tục dạy dỗ. Cả giọng nói và nét mặt đồng thời giảm bớt sự lạnh lùng. Đói bụng chưa? Tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng từ Đàm An xuất hiện ở cửa, trên tay cầm mấy túi ni lông. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh ta kính cẩn xin chỉ thị. Viêm Tổng, tôi có thể tiến vào sao? Nói giống như ai đó không cho anh ta vào. Lâm Nguyên bĩu môi, không muốn nhìn. Viêm Đình quay đầu nhìn anh ta, từ Đàm An cười mỉa đi vào tới, tay cầm túi ni lông đồ ăn. Viêm Tổng, tôi đi mua chút thức ăn, ngài còn chưa có ăn cơm chiều, tạm chấp nhận lót bụng. Từ Đàm An từ trong túi lấy ra hộp cơm dùng một lần, 3 món mặn một canh, thực phong phú. Nhưng chỉ có một hộp cơm, nên hiển nhiên anh ta chỉ mua phần của Viêm Đình. Lâm Nguyên co rụt lại dưới chăn bông, 2 con mắt nhìn chằm chằm hắn. Đầu lưỡi áp vào răng cọp nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Muốn lấy lòng Viêm Đình, không cần phải đến trước mặt cậu đi. Lâm Nguyên cũng không ngu, nhìn ra đây là ra oai phủ đầu. Hơn nữa, là nhằm vào cậu. Từ Đàm An 2 tay cầm đôi đũa, ngoan ngoãn đưa cho hắn. Viêm Tổng, ngài ăn lúc còn nóng, tôi cũng không biết ngài thích ăn cái gì, liền tùy tiện mua một ít. Viêm Đình không nhúc nhích, thơm quá à, tôi vừa vặn đói bụng, nếu không cho tôi ăn đi. Lâm Nguyên kéo chăn bông ngồi dậy từ trên giường, Từ Đàm An chưa kịp phản ứng thì đũa và hộp cơm đã nằm trong tay Lâm Nguyên. Cậu gắp 2 miếng cơm trắng, rất mềm, rất ngon, cậu biết đó không phải là gạo tẻ. Lâm Nguyên thích hương vị này, lại vui rạo rực. Đừng chỉ lo ăn cơm, ăn thêm nhiều món đi. Viêm Đình cầm thêm đôi đũa, gắp vài miếng thịt không dính dầu mỡ, bỏ vào bát của cậu. Từ Đàm An ở một bên nhìn đến nổi nóng, lại không dám nói lời nào. Hắn cố ý chạy một quãng đường dài mua đồ ăn cho Viêm Đình, không nghĩ tới bị thằng nhóc này ăn mất. Từ Đàm An tức giận đến nghiến răng, Lâm Nguyên ăn đến vui vẻ, 2 mắt đều cong lên. Sau khi siết chặt nắm đấm, Từ Đàm An vừa mới chuẩn bị nói, thì Viêm Đình lãnh đạm nói. Cậu đi ra ngoài trước đi. Từ Đàm An không tình nguyện mà rời khỏi phòng bệnh, cửa phòng mở ra lại khép lại, thanh âm rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên 1 giây trước vẫn còn đang ăn một ngụm lớn thức ăn, động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó vọt vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh, đem thức ăn trong miệng phun ra. Viêm Đình nghe thấy tiếng nôn mửa, liền theo vào phòng vệ sinh, Lâm Nguyên đã phun ra hết. Vẻ mặt của cậu đều đều và không có vẻ gì là khó chịu. Viêm Đình đi qua đi sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu. Đồ ăn không hợp khẩu vị. Sau khi phun ra nước, Lâm Nguyên giơ tay lau miệng. Ghê tởm, ân, Viêm Đình dừng lại động tác cau mày, trực tiếp đem người trong lòng ngực ôm lên. Lâm Nguyên một lần nữa bị đặt ở trên giường. Viêm Đình ngồi ở mép giường, nắm lấy cổ tay của cậu và gọi Từ Đàm An đang đợi bên ngoài lần nữa. Trên mặt Từ Đàm An hiện lên một nụ cười, vẫn bộ dáng cung kính đó. Viêm Tổng, ngài kêu tôi. Viêm Đình lãnh lãnh đạm đạm mà nói, gói lại, lấy ra đem đi ném, đồ ăn còn thừa rất nhiều, căn bản là không ăn vài miếng. Từ Đàm An liếc mắt nhìn Lâm Nguyên, yên lặng thu dọn đồ đạc, sau đó xoay người rời đi. Vào lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy Viêm Đình hình như là hướng về chính mình, hơi nhấp khóe miệng khẽ cong lên. Viêm Đình quay đầu, vừa vặn thấy đứa nhỏ cười trộm. Nhưng Lâm Nguyên thu liễm thật sự mau, trong chớp mắt lại biến thành bộ dáng giả vờ bình tĩnh. Tôi sẽ ở bệnh viện bao lâu? Lâm Nguyên chui vào trong ổ chăn, dùng chăn đem chính mình bọc lại. Tâm lý tính toán tiền thuốc men như vậy rất đắt, cậu nên đi nơi nào lấy tiền chi trả? Một lát liền có thể xuất viện. Viêm Đình trả lời, Lâm Nguyên đôi mắt lập tức sáng lên tới. Cảm giác thật tốt, bằng không cậu phải thiếu nợ tiền thuốc men và sẽ bị đưa tới cục cảnh sát. Thời điểm Lâm Nguyên cười rộ lên, mi mắt cong cong, gương mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền, rất ngoan ngoãn. Trái tim được mệnh danh là sắt đá lập tức mềm ra, Viêm Đình thấp giọng nói. Em còn muốn ăn cái gì, tôi cho người đi mua. Lâm Nguyên nhíu mày, ghét bỏ nói. Để từ Đàm An đi mua à, em không thích hắn. Viêm Đình không có nửa điểm tức giận, thậm chí còn cong môi lên, giống như đang có tâm trạng tốt. Không có à, Lâm Nguyên lắc đầu, không giải thích được. Có một số việc chính cậu biết là được, không cần thiết nói cho người khác. Thuốc chống viêm và thuốc giảm đau tiêm vào cơ thể trước đó đều có tác dụng gây ngủ, Lâm Nguyên cùng Viêm Đình nói một vài câu rồi trực tiếp dựa vào giường ngủ. Một giấc này, cậu đã không thể thức dậy một cách tự nhiên, mà bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lâm Nguyên ngủ đến mơ mơ màng màng, không quá chú ý tới điện thoại báo nhắc nhở, đã ấn xuống tiếp điện thoại. Ngay sau đó, một giọng nói vui mừng vang lên từ ống nghe. Ca ca, em là Tiểu Kỳ à, anh đã thật lâu không về nhà, ngày mai là sinh nhật ba, anh có muốn về không? Lâm Nguyên đột nhiên bừng tỉnh lại, mở miệng theo bản năng muốn nói không đi, lời nói đến bên miệng lại đổi lời. Phải về, còn có thể chờ đầu bên kia tiếp tục nói chuyện, cậu đã treo điện thoại. Lâm Nguyên từ trên giường ngồi dậy, lắc đầu, lỗ tai ong ong muốn chết. Cho đến khi màn hình điện thoại tối sầm, không biết Lâm Kỳ đang vui vì điều gì. Bất quá, cũng thật nên vui vẻ. Khi mẹ cậu ta gả vào nhà họ Lâm, Lâm Kỳ cũng trở thành thiếu gia của nhà họ Lâm. Lúc sau, đem nguyên chủ là Lâm thiếu gia chân chính đuổi ra khỏi nhà. Liệu con chim bồ câu chiếm giữ tổ của chim ác là và sở hữu mọi thứ của chim ác là có thể hạnh phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nghiêng đầu, khuôn mặt trẻ trung thanh tú phản chiếu trên kính cửa sổ. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt. Cậu ở bên ngoài ăn không đủ no, hai người lại ở Lâm gia hưởng thụ phú quý tựa hồ không ổn lắm. Cậu nên làm gì đó, hoặc xin lỗi vì đã trở thành một người xuyên vào sách. Lâm Nguyên xoa xoa cái bụng trống rỗng, cũng không ngủ được liền mang dép lê đi ra ngoài, chuẩn bị tìm cái gì đó ăn. Vừa mở cửa cậu đã bị Từ Đàm An đang dựa vào tường làm giật mình. Từ Đàm An liếc mắt một cái. Viêm Tổng nhờ tôi canh giữ ở đây, nhưng anh ta không cho phép tôi đi vào, và anh ta yêu cầu tôi không được quấy rầy cậu ngủ. Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy khi nói điều này. Nhưng Lâm Nguyên luôn cảm thấy u ám. Từ Đàm An nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nhưng tôi thừa nhận trông cậu rất đẹp. Nếu cậu không xuất hiện bên cạnh Viêm Tổng, có lẽ tôi cũng sẽ thích. Lâm Nguyên không nói lời nào. Cậu nhớ tới việc anh ta và Lâm Kỳ ôm nhau trong vườn vào buổi trưa, trong lòng nghĩ thầm không biết là anh ta là một hay là không, và họ là một đôi. Tôi vừa rồi có suy xét qua, nếu tôi vào phòng bệnh đem cậu làm thì Viêm Tổng còn có thể hay không muốn cậu. Nghe vậy, Lâm Nguyên nhăn chặt mày. Từ Đàm An quay đầu, lại nói. Nhưng tôi còn không có ti tiện như vậy. Cảm thấy người này hình như có chút bệnh thần kinh, Lâm Nguyên không quan tâm, nhấc chân đi về phía trước. Từ Đàm An không đi cùng, vẫn luôn dựa vào trên vách tường quan sát. Khi Lâm Nguyên đang định rẽ vào góc cua, đột nhiên nghe thấy một câu. Tôi biết cậu là anh trai của Lâm Kỳ. Không dừng lại, Lâm Nguyên bước đi với một tốc độ không đổi, như là căn bản không nghe được anh ta nói. Anh trai của Lâm Kỳ, xưng hô làm người ta ghê tởm. Thang máy lên đến tầng 1 và cửa vừa mở, Lâm Nguyên liền cùng Viêm Đình bên ngoài đối mắt. Chiếc Maserati màu đen phi nước đại trên phố, Lâm Nguyên ngồi ở ghế phó lái thỉnh thoảng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn Viêm Đình đang lái xe. Không phải, tại sao như thế cậu lại đi theo lên xe? Quá là ảo giác đi, tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng nhìn ra ánh đèn của toàn thành phố. Lâm Nguyên ngồi bên cửa sổ, dựa vào tấm kính nhìn ra ngoài. Thật cao, cậu luôn thích chốn phồn hoa đô hội và cảm thấy nó có một sức hút khó giải thích. Đô thị lớn đồng thời chi phí sinh sống cũng rất cao. Sau khi nhìn vào nhà hàng phương Tây này, Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra để kiểm tra số dư WeChat của mình. Còn lại 80 tệ, chỉ sợ một ly nước cũng không trả nổi. Làm sao vậy, Viêm Đình thấy cậu vẫn luôn không nói chuyện, có vẻ buồn bực không vui, đem thực đơn đưa qua. Không có việc gì, Lâm Nguyên lắc đầu, liếc mắt thực đơn, không đưa tay nhận lấy. Cậu sợ chính mình nhìn đến giá cả, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Viêm Đình cũng không miễn cưỡng, gọi một bữa ăn cho hai người. Sau khi cùng người phục vụ nói chuyện xong, quay đầu lại liền thấy Lâm Nguyên đang nhìn chằm chằm một chỗ cách đó không xa. Hắn hơi hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn sang. Ở phía đối diện cách nhau 3-4 cái bàn, hai thanh niên đang xúm xít bên nhau, vui vẻ đút cho nhau ăn. Tất cả các bàn bên cạnh đều trống không, như thể không ai muốn nhìn thấy một bức tranh nhầy nhụa như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Không phù hợp với ánh nhìn của mọi người. Lâm Nguyên biết hai người họ, Lâm Kỳ cùng Viêm Lang. Em trai cùng cha khác mẹ và bạn trai cũ của cậu, người vừa bị cậu đá. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên liếc nhìn vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt. Vừa bắt gặp ánh mắt sâu thẳng của Viêm Đình, trái tim cậu nháy mắt đập lỡ một nhịp, nói chuyện đều nói lắp. Chú nhìn chằm chằm tôi làm gì? Viêm Đình đẹp trai, mặt mày thâm thúy, ngày thường ít khi nói cười, cả người lạnh nhạt lại xa cách. Trong từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, có sức hút không thua kém tuổi của Lâm Nguyên. Hai hình bóng trong đầu Lâm Nguyên vừa rồi đã biến mất hoàn toàn, là khuôn mặt tuấn tú của Viêm Đình. Nhìn thấy đứa nhỏ ngây ngốc nhìn mình, Viêm Đình rất hài lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không thích bọn họ ở đây. Lâm Nguyên hơi hé miệng, còn không có đáp lại đã nghe thấy Viêm Đình nói nhỏ. Ngoan, không tức giận, tôi sẽ giải quyết. Lâm Nguyên sửng sốt, tôi khi nào tức giận, cách chương.